lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm, Thẩm tiên sinh, cái đuôi cuối cùng của ngươi ta vừa ném vào thùng rác ven đường rồi. Lông mềm chín đuôi, hoảng hốt, JPG, đừng, không 3P nữa, tôi nói nhầm, ý tôi là, ngài đạp hai thuyền, Tạ Diêm, người thật sự nghĩ từ đó hay ho hơn. 3P, sao, lông mềm chín đuôi, cũng đâu có cách nào khác. Sự thật hiển nhiên là, Tạ Diêm bối rối nhìn tin nhắn, rồi liếc sang Sở Thập Hàm đang đứng cạnh, nghi ngờ con cáo này buôn chuyện đến mức tự ảo tưởng. Tạ Diêm, sự thật nào, lông mềm chín đuôi, ngài không phải có, bé vợ mèo kem, sao, giờ còn đi quyến rũ Sở Thập Hàm nữa. Tạ Diêm đơ người, câu nói đùa ngày trước, ai ngờ con cáo lại nhớ rõ thế, đang định gõ phím giải thích, tin nhắn mới đã hiện lên, lông mềm chín đuôi, thôi kệ, ai bảo ngài là lão đại, bị đánh phục, JPG, mà công nhận. Dù có, đạp hai thuyền, ngài cũng đủ sức chiếm được Sở Thập Hàm. Tạ Diêm, lông mềm chín đuôi, với kinh nghiệm mai mối vô số cặp đôi của Thẩm Nguyệt lão này. Sở Thập Hàm thích ngài, thích cực kỳ luôn, thích đến mức dù ngài có ăn xong rồi vứt, lần sau hắn vẫn tự nguyện tìm đến giường ngài đó. Lông mềm chín đuôi, tóm lại, dù ngài có đạp thuyền khác, hắn cũng sẽ đợi ngài đạp xong rồi mới về nhà. Tạ Diêm, nghe có vẻ mình đúng là đồ khốn thật. Tạ Diêm, tuy cách miêu tả của ngươi rất thú vị, nhưng ta cần phải giải thích đôi điều. Tạ Diêm, thứ nhất, ta không đạp hai thuyền. Tạ Diêm, thứ hai, ta sẽ không để Sở Thập Hàm chịu ấm ức kiểu đó. Bên kia, Thẩm Dung gửi ngay biểu tượng. Cáo cáo không tin. Tạ Diêm, ngươi căn cứ vào đâu mà bảo Sở Thập Hàm thích ta? Lông mềm chín đuôi, ánh mắt chứ gì, ngài không thấy mắt Sở Thập Hàm chỉ có hai trạng thái. Nhìn ngài, và không nhìn ai, sao, chẳng lẽ ngài không thấy bất thường? Nhìn mình, và không nhìn ai, Tạ Diêm kẻ luôn nhận được mọi ánh nhìn chưa từng để ý điều này. Hắn quay sang nhìn. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt Sở Thập Hàm, Sở Thập Hàm vội quay đi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại nhìn lại, anh đang nhắn tin với ai? Tạ Diêm cố ý giấu giếm, đoán xem. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm một lúc, bỗng nói, tùy anh, miễn là không bị lừa là được. Tạ Diêm tò mò hỏi, sao em luôn nghĩ tôi sẽ bị lừa? Trông hắn dễ bị lừa lắm sao? Không bị lừa, Sở Thập Hàm lạnh lùng nhìn hắn. Có lẽ, vợ mèo, anh nói không như anh tưởng. Tôi tưởng thế nào? Gương mặt Sở Thập Hàm càng thêm lạnh lẽo. Một omega yếu ớt, mảnh mai như Tạ Cẩn An. Đừng làm tôi buồn nôn. Tạ Diêm nói với vẻ mặt vô cảm. Sở Thập Hàm sững người, tránh ánh mắt Tạ Diêm. Bước lên phía trước trong im lặng. Rõ ràng đã xem cơ bụng của mình rồi, giờ lại đi nhắn tin với người khác. Kaka là đồ dối trá, lông mềm chín đuôi, này, sao không trả lời tin nhắn nữa? Tạ Diêm cúi xuống nhìn thiết bị liên lạc, dừng ở đây thôi, Sở Thập Hàm không vui rồi. Tạ Diêm phải đi dỗ đây, lông mềm chín đuôi, khoan đã, ngài biết tại sao hắn giận không? Cẩn thận càng dỗ càng tệ đó. Cáo cáo có thể giúp ngài gỡ rối. Tạ Diêm nhướng mày. Ta biết, em ấy giận vì ta đang nhắn tin với ngươi. Lông mềm chín đuôi. Hà, Tạ Diêm, em sợ ta yêu online bị lừa. Lông mềm chín đuôi. Cáo cáo oan ức. JPG, thay vì lo ta, chẳng phải nên lo cái bé mèo kem kia hơn sao? Tạ Diêm, đó chính là Sở Thập Hàm. Bên kia, dòng. Đăng nhập, nhấp nháy liên tục như ai đó đang cực kỳ phấn khích. Mãi sau, Thẩm Dung mới gửi tin nhắn. Lông mềm chín đuôi, cái gì? Ha ha ha, ship của ta là thật ngoa ha ha ha ha. Tạ Diêm, lông mềm chín đuôi, chợt nhận ra, JPG, Khoan đã, thế ngài đã gọi Sở Thập Hàm là vợ rồi, không phải hai người thành đôi rồi sao? Tạ Diêm tóm tắt chuyện Sở Thập Hàm lập nick ảo vì sợ hắn bị lừa. Lông mềm chín đuôi, bóng đèn sáng lên, JPG, cáo cáo phá án, Sở Thập Hàm nghĩ ngài thích Omega mềm mại, không thích Alpha, lông mềm chín đuôi, nên đành giả vờ không thích ngài, sợ ngài xa lánh, lông mềm chín đuôi, hóa ra ship của ta lại ngược tâm thế này, cáo cáo khóc sụt sùi. JPG, ngón tay Tạ Diêm khựng lại khi nhớ câu nói của Sở Thập Hàm. Một Omega yếu ớt, mảnh mai như Tạ Cẩn An. Tạ Diêm, phỏng đoán có lý, nhưng nếu đúng như ngươi nói, Sở Thập Hàm đã thích ta từ lâu. Thực tế lại có Thanh Mai Trúc Mã là một beta, lông mềm chín đuôi. Hà, hà, thế thì ta cũng rối não. Ngất, JPG. Thôi kệ, ship của ta không thể tan vỡ. Tạ Diêm, thử một phen là biết ngay. Tạ Diêm dừng chân trước hiệu thuốc nơi hắn từng mua miếng ức chế cho Sở Thập Hàm. Bóng chiều đổ dài, quầy thuốc vắng lặng, hắn liếc nhìn vào trong. Sở Thập Hàm, tôi cần mua vài thứ trước. Sở Thập Hàm đang bước đi với vẻ mặt băng giá phía trước. Nghe thấy liền dừng bước. Nhìn Tạ Diêm một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ giận ca ca. Quay lại hỏi, mua gì? Nụ cười khẽ nở trên môi Tạ Diêm. Sở Thập Hàm im lặng nhìn chằm chằm vào kệ hàng trước mặt nơi bày la liệt những hộp bao cao su đủ loại kiểu dáng. Kỳ quặc, gương mặt lạnh băng, cậu nhìn Tạ Diêm cầm lên một hộp có mùi dâu. Anh mua cái này làm gì? Không phải yêu online rồi sao? Tạ Diêm cười khẽ, vài ngày nữa hẹn cậu ấy ra ngoài gặp mặt. Sắc mặt Sở Thập Hàm càng thêm lạnh lẽo, mới gặp lần đầu đã muốn đưa lên giường. Ca ca trở nên tùy tiện quá rồi. Tạ Diêm cầm lên một hộp cỡ lớn mùi trái cây, khẽ suy nghĩ, không biết cậu ấy dùng cỡ nào nhỉ. Sở Thập Hàm thầm nghĩ hắn sẽ không bao giờ đồng ý gặp mặt, nhưng vẫn hỏi, cậu ta cần biện pháp an toàn. Nếu Tạ Diêm tưởng cậu ta là Omega, ắt hẳn là muốn lên giường. Vậy thì đeo hay không có khác gì. Tạ Diêm mỉm cười, chỉ là biện pháp an toàn cần thiết thôi. Nếu đúng như em nói, cậu ấy là Alpha, thực ra tôi không cần đeo cũng được. Cậu ta là Alpha, toàn thân Sở Thập Hàm cứng đờ, đôi mắt đỏ mở to. Sao Tạ Diêm có thể biết? Không, nếu biết tên đó là Alpha, tại sao lại chấp nhận? Tôi đã xem qua, dù không nói thẳng, nhưng đặc trưng Alpha của cậu ấy rất rõ. Tạ Diêm vừa nói vừa đột nhiên liếc nhìn Sở Thập Hàm. Nhắc mới nhớ, cỡ của cậu ấy có vẻ tương đương em đấy. Đôi mắt đỏ của Sở Thập Hàm hiếm hoi ngập tràn bối rối. Anh, có thể chấp nhận Alpha? Tạ Diêm khẽ cười. Thích một người, cần gì phân biệt Alpha hay Omega? Sở Thập Hàm dùng cỡ nào? Cho tôi tham khảo. Sở Thập Hàm dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Không biết, thôi được, dựa trên kinh nghiệm lần trước, hình như em cũng tương đương. Tạ Diêm nói, cũng lấy cỡ đại đi. Sở Thập Hàm có cảm giác như Tạ Diêm đang mua bao cao su cho chính hắn. Dù sự thật đúng là như vậy. Anh, không phải đã nói, Alpha với Alpha không thể nào. Trước đây không hiểu rõ thôi, giờ thì đại khái đã minh bạch. Tạ Diêm giả vờ thở dài, nếu em không có Thanh Mai Trúc Mã, chim sẻ nhỏ, đó, có khi tôi đã ra tay với cỏ ven đường rồi. Một cách nói đầy thú vị, nếu Sở Thập Hàm không có tình cảm với hắn, thì xem ra Tạ Diêm chỉ đang đùa giỡn. Nhưng nếu có chim sẻ nhỏ, Sở Thập Hàm chợt hiểu ra, em không thích Mục Tứ Niên. Tạ Diêm hơi ngạc nhiên. Ủa, em không phải nói, Sở Thập Hàm không thể giải thích rằng Thanh Mai Trúc Mã thực sự của cậu chính là Tạ Diêm. Nếu Tạ Diêm lại quên mất, lông mày cậu nhíu lại. Tạ Diêm liếc nhìn biểu cảm nghiêm túc của Sở Thập Hàm. Lần đầu không đoán được suy nghĩ của Bạn học bé mèo, hắn quay sang kệ hàng. Không muốn ép Sở Thập Hàm quá. Hừm, hình như còn có loại khác. Đường vân, siêu mỏng, Sở Thập Hàm, em thích kiểu nào? Một bàn tay xương sẩu màu trắng lạnh vươn qua, nhặt lên một hộp khác. Loại gai, Tạ Diêm nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm ném hộp vào giỏ hàng. Nếu đối tượng yêu online của anh không chịu gặp mặt thì sao? Tạ Diêm cảm nhận thái độ Sở Thập Hàm đột nhiên thay đổi. Cố ý nói theo, không gặp được thì thôi. Yêu online vốn không đáng tin. Đúng là không đáng tin. Sở Thập Hàm lại ném thêm một hộp siêu mỏng vào giỏ. Sau màn hình, biết đâu cậu ta dùng ảnh giả. Tính cách cũng không hợp. Tạ Diêm gật đầu. Vậy thì, Sở Thập Hàm dừng bước. Quay lại nhìn Tạ Diêm với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Thực sự có thể chấp nhận alpha. Hai câu hỏi cách nhau cả vạn dặm. Nhưng Tạ Diêm vẫn kiên nhẫn đáp. Sở Thập Hàm im lặng nhìn hắn hồi lâu. Bất chợt cúi người sát lại. Giọng trầm khàn. Vậy tốt nhất anh nên chọn người không cách màn hình. Đẹp trai, nghe lời, chịu làm. Không khí đóng băng trong khoảnh khắc. Ý tứ câu nói quá rõ ràng. Mãi sau, Tạ Diêm cũng bật cười. Nhưng đôi mắt hắn tựa biển xanh thăm thẳm, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Hắn nghiêng người áp sát tai đối phương. Giọng điệu quyến rũ. Sở Thập Hàm đang dạy tôi ngoại tình sao? Sở Thập Hàm không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ khẽ nghiêng đầu. Đôi môi Tạ Diêm đặt bên tai đối phương vô tình lướt qua gò má trắng lạnh. Cách bờ môi Sở Thập Hàm chỉ vài mm, không ai né tránh. Rồi Sở Thập Hàm ngẩng mặt lên, khoảng cách cuối cùng cũng biến mất. Đó là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đậu nước. Sở Thập Hàm kìm nén rời môi Tạ Diêm, nhưng rồi không nhịn được, đưa lưỡi ra ly 3 mét nhẹ viền môi hắn một cái đầy lưu luyến trước khi thôi. Gò má vừa bị môi Tạ Diêm chạm qua ửng hồng nhẹ. Sở Thập Hàm chăm chú quan sát biểu cảm đối phương, xác nhận hắn không có vẻ ghét bỏ hành động vừa rồi. Như thế này, anh chịu được không? Với một alpha, giọng Sở Thập Hàm lạnh lùng bình thản, nhưng đôi mắt đỏ chỉ chứa duy nhất bóng dáng Tạ Diêm. Nếu chịu được, thì ngoại tình đi, cách chương.